chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, chỉ mẫn dị dạng. Một hồi ta liền tan ca, đại đông ca muốn là cũng có lời nói xuông, chúng ta có thể cùng đi ăn khuya, công chúa thanh âm càng nhỏ hơn, dù sao nàng cách làm này là làm trái quy tắc, bị tỷ hắn muội nghe thấy, cũng không tốt lắm, công chúa ý tứ vương đại đông nhắm mắt lại cũng có thể đoán được. Nói là cùng một chỗ ăn khuya, chỉ sợ là để hắn ăn nàng đạo này mỹ vị đi. Khoan hãy nói, cái này công chúa dài đến đó là tương đương xinh đẹp. Mặt trái xoan, tóc dài, mắt to, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền đặc biệt nhận người ưa thích. Muốn là tại thương ngay, Vương Đại Đông không ngại một hồi mở phòng, cùng công chúa bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, lại chiều sâu trao đổi một chút tri thức. Bất quá hôm nay hắn có chút lực bất tòng tâm. Mẹ hắn, Mara cái kia đàn bà thật sự là quá ác. Vậy mà cho hắn ăn thăng cấp bản mộng huyễn thiên quốc. Không có ý tứ, ta một hồi còn muốn về nhà. Trở về muộn, trong nhà cái kia cọp cái lại được phạt ta quỳ ván giặt đồ. Vương Đại Đông kéo cái ngược lại giả. Không giả láo, Đại Đông ca ngươi đều kết hôn á. Công chúa kinh ngạc nói, trong mắt toát ra nhàn nhạt vẻ thất vọng. Đúng a, cho nên không có cách nào cùng ngươi ăn cơm. Vương Đại Đông cười nói, công chúa cười cười, không nói gì thêm nữa. Bưng chén rượu rời đi, nhìn ra được, nữ hài nhi này rất có chức nghiệp tố dưỡng. Muốn là đổi thành khác nữ hài, hơn phân nửa sẽ còn dây dưa đến cùng một hồi. Vương Đại Đông chính suy nghĩ tối nay thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dứt khoát thì rút lui. Kết quả điện thoại trước vang lên. Nhìn đến số điện thoại chủ nhiệm, Vương Đại Đông mau từ gian phòng chạy đến nhà vệ sinh. Nói đùa cái gì? Điện thoại là Lâm Thi Nghiên đánh tới. Muốn là nghe được hắn đang hát, còn gọi công chúa bồi hát. Tuyệt so lại là cứng nhắc cứng nhắc. Lão bà đại nhân, thế nào anh nha? Vương Đại Đông tiếp cú điện thoại. Vương Đại Đông, ngươi đang làm gì? Tại sao lâu như thế mới tiếp điện thoại? Lâm Thi Nghiên hơi có chút không vui. Ếch, vừa vặn tại đi tiểu, không có cách nào cầm điện thoại. Vương Đại Đông nói, Lâm Thi Nghiên cũng không có hỏi nhiều, mà chính là thấp giọng nói. Vương Đại Đông, ngươi có thể hay không tới trường học đến một chút? Ta có chút không giải quyết được. Vương Đại Đông nghe vậy biến sắc, vội vàng nói, cái kia, lão tổng, trên thế giới này còn có ngươi không giải quyết được sự tình sao? Lại nói, ngươi đều không giải quyết được sự tình, ta chỗ nào chơi được? Đều cái giờ này, Lâm Thi Nghiên lại còn ở trường học. Không cần nghĩ cũng biết lần này tuyệt so là bị tiểu ma đầu cho hố thảm. Vương Đại Đông mới không đi đây. Vương Đại Đông, thật cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đến một chút được không? Lâm Thi Nghiên ngữ khí có chút mang theo thỉnh cầu ý vị. Lão tổng a, đến cùng là chuyện gì a? Vương Đại Đông lần nữa hơi biến sắc. Nghe nữ lão tổng ngữ khí, có vẻ như sự tình lần này thật nghiêm trọng bộ dáng. Dù sao nữ lão tổng thế nhưng là rất ít mở miệng cầu người. Cái này ta hiện tại khó mà nói, ngươi qua đây liền biết. Vậy được rồi, ta hiện tại liền đến. Vương Đại Đông có chút đau đầu, nữ lão tổng đều mở miệng cầu hắn, hắn tự nhiên không có khả năng không đi. Lại nói, dù sao đều bị tiểu ma nữ cho hố quen, cũng không quan tâm nhiều lần này. Hắn cũng không tin, cái này tiểu ma đầu còn có thể làm ra so cầm băng vệ sinh dán chủ nhiệm lớp mặt càng thêm hố so sự. Tình, cái kia, không có ý tứ, ta có chút sự tình muốn đi trước. Các ngươi tiếp lấy chơi, tiền ta đã giao, trở lại gian phòng, Vương Đại Đông đối với chúng nhân nói. Tốt, Vương ca, ngươi đi thong thả. Lúc này, các nhân viên an ninh căn bản không để ý tới Vương Đại Đông. từng cái cùng gian phòng công chúa chơi có thể hạnh phúc. Vương Đại Đông có chút im lặng, thầm chửi một câu trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Sau đó ra gian phòng, ra hoàng gia số 9, Vương Đại Đông cũng không có tìm Liễu Thanh Phong phái người tiễn hắn. Dù sao hắn là đi trường học, không phải đi trang B. Tùy tiện cản một chiếc taxi, Vương Đại Đông ngồi lên, đi Giang Đô Đại học. Ông, taxi phát động, một cỗ cường đại đẩy lưng cảm giác truyền đến. Muốn không phải Vương Đại Đông thực lực cường đại, nói không chừng đầu liền phải đụng vào pha lê phía trên. Vương Đại Đông nhíu mày, chuẩn bị giáo huấn đối phương vài câu. Hắn đều không ngồi xuống đâu. Đối phương thì phát động xe, còn đem chân ga dẫm đến mạnh như vậy, vội vàng đi đầu thai a. Huy, ngươi làm sao lái xe? Trì Mẫn, Vương Đại Đông nói được nửa câu, mới phát hiện tài xế xe taxi thình lình chính là đã lâu không gặp nữ tài xế Trì Mẫn. Bất quá lúc này Trì Mẫn rõ ràng có chút không quan tâm. Khuôn mặt tiều tụy, lại không trước kia linh động, thì liền Vương Đại Đông gọi nàng tên, tựa hồ cũng không có chú ý tới. Trì Mẫn xe mở rất nhanh, tại trên đường phố phi tốc xuyên qua, rõ ràng cao hơn bình thường tốc độ không ít. Huy, Trì Mẫn, ngươi có thể hay không mở chậm một chút? Ngươi không muốn sống, ta còn muốn mệnh đây. Vương Đại Đông lần nữa cau mày nói, hiện tại cái này tốc độ, lại thêm chú ý lực không phải rất tập trung, rất dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Lấy hắn thực lực, coi như xe hơi nổ tung cũng sẽ không có sự tình. Có thể Trì Mẫn chỉ là người bình thường mà thôi. Trì Mẫn giống như là không nghe thấy Vương Đại Đông lời nói. Mở càng nhanh, Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Cái này nữ nhân điên hôm nay chẳng lẽ lại chịu đến cái gì kích thích? Trì Mẫn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, Vương Đại Đông cũng không dám nói lời nào để Trì Mẫn phân tâm. Rốt cục, xe ngừng tại Giang Đô Đại học cửa, Vương Đại Đông cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Cái này mẹ nó quả thực cũng là đang chơi hiện thực bản Need for Speed. Hết thảy 35 khối năm, Trì Mẫn dừng xe chi, mặt không biểu tình nói ra. Vương Đại Đông móc một chút túi áo, phát hiện chỉ có 35 khối tiền tiền lẻ, nhớ hắn cùng Trì Mẫn cũng coi như bằng hữu, 5 mao tiền cần phải cũng không cần thu, liền đem 35 khối cho đưa tới. Trì Mẫn tiếp nhận tiền đếm một chút, nói ra, còn kém 5 mao. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời trừng to mắt, kinh ngạc nói, ta nói chỉ đại mỹ nữ, không đến mức đi. 5 mao tiền ngươi cũng hỏi ta muốn. 5 mao tiền cũng không phải là tiền sao? Vậy cũng là ta tân tân khổ khổ kiếm được. Trì Mẫn nói, Vương Đại Đông có chút im lặng. Có điều hắn cũng coi như so sánh giải Trì Mẫn tính cách. Móc móc túi áo, đem một tờ 100 khối tiền đưa tới. Trì Mẫn cầm qua 100, nghiêm túc cho Vương Đại Đông tìm 99 khối 5 mao trở về. Sau đó liền muốn phát động xe. Chờ một chút, Vương Đại Đông cũng là để cho ở Trì Mẫn. Hắn vốn cho rằng Trì Mẫn để hắn cho cái kia 5 mao là nói đùa hắn đâu, lại không nghĩ rằng Trì Mẫn thật thu 5 mao. Đầu năm nay 5 mao tiền tối đa cũng thì mua căn lạt điều. Đừng nói hai người nhận biết, liền xem như cái lạ lẫm tài xế chỉ sợ cũng không sẽ hỏi Vương Đại Đông muốn cái kia 5 mao tiền. Có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta còn muốn làm ăn. Trì Mẫn lạnh lùng nói ra. Ngươi là gặp phải khó khăn gì sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Trì Mẫn hành vi, lại thêm tính cách phía trên biến hóa, để Vương Đại Đông cảm giác được cái gì? Không có gì. Trì Mẫn trên mặt lóe qua một vệt quật cường chi sắc. Phát động xe, Trì Mẫn càng nói không có gì, Vương Đại Đông lại càng thấy đến có việc. Lúc này ngăn tại trước xe, tránh ra, Trì Mẫn cắn răng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.